Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332. Chương 1332. Chờ đợi. Cửu Thiên Hách sau khi nói xong, hơi nhìn bốn phía liếc mắt, liền mang theo người quay người rời đi. Trung niên nam tử kia tự nhiên biết hắn muốn đi ra ngoài làm gì, vội vàng cung kính đem Cửu Thiên Hách đưa ra ngoài. Bạch Vũ Triết ở trong lòng thật dài thở ra một hơi. Vừa rồi hắn cảm giác chính mình rất khẩn trương, cả trái tim đều dẫn theo. Có một cỗ rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách tự nhiên không phải Cửu Thiên Hách mang cho hắn, mà là cái kia nhìn đã không có mấy ngày tốt sống còng xuống lão già. Trực tiếp nói cho Bạch Vũ Triết, lão giả này phi thường khủng bố. Không nói khác, liền nhìn Cửu Thiên Hách thái độ đối với hắn liền biết. Mà lại, loại kia trong vô hình phát ra khí thế, người bình thường không cảm giác được, mà Bạch Vũ Triết lại cảm giác được rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Triết cũng hoài nghi đối phương có phải là hướng chính mình sở tại nhiều chỗ nhìn thoáng qua. Khi tất cả người đều đi đến sau đó, Bạch Vũ Triết mới cảm giác được chính mình phía sau lưng ra không ít mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn nhìn xem truyền thừa các, trong lòng bắt đầu do dự, bên trong y nguyên cảm giác yên tĩnh. Bạch Vũ Triết muốn đi vào, trận pháp này tự nhiên cũng khó không được hắn, nhưng là sau khi tiến vào đâu, vô cùng có khả năng muốn đối mặt cái kia kinh khủng lão đầu. Bạch Vũ Triết trong lòng có điểm phát hư, vạn nhất nếu là bị phát hiện, Bạch Vũ Triết không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng chạy thoát. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại sau đó, Bạch Vũ Triết quyết định chẳng phải mạo hiểm, nhưng cũng tuyệt không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cho nên, hắn liền định thủ tại chỗ này, cho mình hạn định thời gian, trong vòng một ngày. Nếu như truyền thừa các bên trong lão đầu kia sẽ ra ngoài, hắn liền định xông vào một lần cái này truyền thừa các. Nếu như trong vòng một ngày không ra, kia Bạch Vũ Triết cũng không có ý định tiếp tục chờ xuống dưới. Dù sao Lạc Tử Lam còn ở bên ngoài chờ đợi mình, chỉ hoãn thời gian quá dài không thể được. Về phần tại lão đầu kia chưa hề đi ra tình huống phía dưới đi xông vào một lần, Bạch Vũ Triết đã hoàn toàn không có ý nghĩ này, lại mạo hiểm cũng muốn cân nhắc một chút có đáng giá hay không phải. Hắn cũng không muốn đi vào chịu chết. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết tìm cái vắng vẻ địa phương trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chờ đợi, một ngày thời gian mà thôi. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không dài dằng dặc. Chỉ bất quá chỗ sâu ma thần cung cái này chân chính long đầm hang hổ, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kiềm chế, thường xuyên phải chú ý một chút xung quanh sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm tới gần. Dần dần, sắc trời lần nữa tối xuống, truyền thừa các bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Vũ Triết cũng không vội, hắn đã định cho mình thời gian, vậy liền nhất định sẽ dựa theo cái quy luật này đi chấp hành. Mặc dù cuối cùng có thể sẽ có chút tiếc nuối, nhưng là cũng tuyệt đối không hối hận. Sắc trời càng ngày càng đen, khoảng cách chính Bạch Vũ Triết có hạn định thời gian đã không có còn lại mấy giờ. Toàn bộ ma thần cung bên trong cảm giác yên tĩnh, cũng chính là ngẫu nhiên có mấy cái tuần tra thủ vệ đi qua, mới khiến cho người cảm thấy trong này thế mà cũng là có người sống. Ha ha, xem ra là không có cơ hội. Bạch Vũ Triết lắc đầu cười khổ một cái. Đợi thêm 2 giờ, hắn liền chuẩn bị rời đi, đến địa phương khác đi xem một chút. Tối thiểu nhất trước đó Cửu Thiên Hách nói cái gì Tây Cung, bên kia tất nhiên có chuyện quan trọng gì đang tiến hành. Nếu biết là phía Tây, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới, đến thời điểm nhìn xem có phải là có cơ hội gì làm điểm phá hư đi. Bất quá tại biết ma thần cung có như thế cao thủ khủng bố tại, Bạch Vũ Triết hiện tại coi như nghĩ phá hư, cũng là hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng,